Chất từ điện hạ, quyển 2 chương 19, gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ hết sức xa hoa, tiếng rên rỉ lẫn dồn dập thở dốc bởi tình dục khi thì phấn khởi khi thì biếng nhác từ sau sa mạn trên giường phát ra, hai hình ảnh phản chiếu lên xa chướng, có thể thấy được nam tử đang phủ phục ở phía trên đang trước sau tiến lên, động tác rất mạnh khiến khung giường cũng lay động theo, một phòng ánh nến quất sắc. Màu quýt cùng xạ hương kéo, dài không tiêu tan lại càng kích thích cảnh tượng thêm phần tối dâm mỹ. Ân a, điện hạ, nữ tử rên rỉ thở gấp không ngừng, nam tử không nói một lời chính là siết chặt cánh tay ngọc của nữ tử đắm. Chìm trong loại vận động thuần túy của tứ chi, sau vài cái tiến lên. Nhanh hơn cùng với một tiếng ngâm sợ run của nữ tử trận phát tiết nhục dục này rốt cục tuyên bố kết thúc. Nam tử phi y đi, xuống giường, biểu tình âm lãnh nhìn chằm chằm ba sát thủ đang quỳ phục trên mặt đất trước mắt nói, sự tình làm như thế nào, ba người không dám phát ra tiếng, cúi đầu càng thấp hơn. Nam tử cười lạnh một tiếng nói, như vậy chính là thất bại, sát thủ bên dưới nhịn không được bắt đầu run rẩy. Nam tử sắc mặt nhăn nhó, nhấc chân tàn nhẫn hướng một người trong đó hung hăng đá vào, đối phương đánh vài cái lăn vòng, phốc ra khẩu huyết nhưng lại lập tức bò lại chỗ cũ quỳ nghiêm. Người chưa có giết các ngươi còn có mặt mũi trở về. Bản điện hạ chưa bao giờ dưỡng phế vật. Thuộc hạ đáng chết, thỉnh đại điện hạ lại cho chúng ta thêm cơ hội một lần. Ba người thanh âm phát run nói, món nợ lần này bản điện hạ nhớ kỹ, nếu lần sau các ngươi không mang về đầu của An Cẩn Du, liền tự xử đi. Dạ, điện hạ, Hỉ Lai khách điếm là một lão điếm ít nhất cũng có hơn 40 năm lịch. Sử, đương nhiệm trưởng quầy là tiếp nhận từ cha của hắn, mặt tiền điếm. Chỉ có một người kinh doanh, nó nằm ở một con đường nhỏ cách quan đảo. Khá xa, vị trí địa lý hẻo lánh đến mức làm cho người ta hoài nghi nó đến tột cùng là đang ẩn cư hay là đang kinh doanh buôn bán. Bởi vì là tiểu bản sinh ý nên khách nhân cũng không nhiều, trưởng quầy cũng không có thuê tiểu nhị ca, thậm chí ngay cả đầu bếp cũng là từ lão bà của hắn đảm đương, toàn bộ mặt tiền cửa hàng cũng chỉ có đôi vợ chồng trung niên xử lý. Ngày dần trôi, trong điếm cư nhiên một người khách nhân cũng không có, bất quá trưởng quầy cùng lão bà của hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, giống như mùa ế ẩm, bọn họ bình thường là xuống bếp làm mấy thứ thức ăn, xuất ra mễ tửu, rượu gạo, tử, mình ủ uống mấy chén. Hiện nay đã là hoàng hôn, hai phu thê tự định chủ ý không có khách nhân đến đang chuẩn bị đóng cửa. Bỗng nhiên nhìn thấy trên nhại đạo rất xa có ba điểm đen di động đợi. Đến gần mới xác định kia quả thật là ba người qua đường đang cưỡi ngựa. Đại thúc đừng đóng cửa, chúng ta muốn tìm nơi ngủ trọ a, một nam tử ước chừng hơn 20, mặc thanh bố trường sam, mang râu ngắn khẩn trương kêu lên, thủ hạ Liêu Môn, thủ hạ Liêu Môn, phiên bản của thủ hạ Liêu Tình. Bên cạnh hai đại hài tử bẩn hề hề cũng hoa hoa kêu lên, trưởng quầy ha hả cười, nói, này không phải chờ ba vị sao. Ba người nhảy xuống ngựa phủi phủi đầu đầy cho bụi theo trưởng quầy đi vào tiểu khách điếm cổ xưa. Đại thúc trước mang chút gì lên ăn đi, bụng đều đói đến kêu lên. Hảo a, xin chờ một lát. Trưởng quầy bưng lên nước trà cho ba người, rồi sau đó xoay người vào tiểu môn ở sau quầy, chỉ chốc lát sau liền nâng mấy món đồ ăn đi ra. gocchuyenaudio.com. Lão bà của ta chỉ biết làm chút thức ăn hương dã, ba vị khách quan xin đừng chê bai. Trưởng quầy vui tê ha hả nói, thơm quá, đại thúc thật sự là quá khiêm nhượng, ở chỗ ta loại thực phẩm hương dã thiên nhiên không ô nhiễm này so với cây áp ngư, gà vịt cá, còn chân quý hơn nhiều. Tô lão đại, chúng ta đói bụng. Bên cạnh hai tiểu hài tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thức ăn còn đang ở trong tay trưởng quầy, chăm miệng một lời nhắc nhở. Nga, xem ta hồ đồ, chỉ lo nói mà quên trong tay còn bưng, để cho hai vị tiểu ca chê cười. Hai phu thê vội vàng đặt hảo đồ ăn, không quấy dày, ba vị chậm dùng. Đại thúc từ từ, chỗ các ngươi có rượu không? Khách quan muốn uống rượu. Có thì thật ra có, bất quá đều là mễ tửu nhà tự nhưỡng, không thể đặt lên mặt bàn. Không quan hệ, có thể mang đến cho ta một chút không? Đương nhiên có thể, nói xong liền đi tới hầm ủ rượu. Tô lão đại, ta cũng muốn uống rượu. Lâm Tồn Tụ vừa lùa cơm vừa nói. Đúng vậy, ba người này chính là Tử Ly cùng Lưỡng Ca Tồn Công Tồn Thủ. Tử Ly gõ đầu Tồn Thủ nói. Còn nhỏ tuổi uống cái gì rượu, nhưng ngươi cũng uống. Tồn Thủ miệng chứa đầy đồ ăn không phục nói. Ai nói ta muốn uống? Đây là có công dụng khác hiểu hay không? Tử Ly tức giận lại sao sao đầu của hắn. Đừng sao, mỗi lần gõ sẽ bị ngốc. Tồn Công có chút đau lòng sờ sờ đầu đệ nói. Thiết, mê tín, trên đường đã lĩnh giáo qua trình độ bao che khuyết điểm của ca ca này cho nên Tử Ly chỉ bĩu môi tiếp theo vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, dưới sự hướng dẫn của trưởng quầy bước lên thang lầu kẽo kẹt. Rung động đi tới một gian xương phòng hơi hơi phiếm vị mốc. Thật sự là ngượng ngùng, bởi vì là phòng ở cũ nên hương vị nặng chút. Không cần ở nơi dã ngoại tràn đầy xà trùng đóng quân đã là rất tốt, cho nên. Gian phòng như vậy, Tử Ly vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng hai tiểu quỷ công thủ lại khủng hoảng hít hít cái mũi nói. Thực thối, Tử Ly trở mình xem thường, không tư cách nói lời này nhất chính là hai người bọn họ. Là trên người các ngươi thối hay là phòng ở này thối? Hình như từ lúc ta bắt đầu nhận thức các ngươi cũng không gặp qua các ngươi tắm. Ách này, đây là vì ngụy trang, công thủ rảo biện nói. Tử Ly nheo mắt liếc bọn họ một cái nói. Muốn ngụy trang thì tìm ta nha, ta chính là cao thủ, cổ hương vị kia trên người các ngươi ta sớm đã. Muốn nói ra, ngươi chê chúng ta, chấm, nói thực ra, đúng vậy, hai huynh đệ biểu tình thụ thương, được rồi, đừng giả bộ, hiện tại lập tức đi tẩy sạch cho ta, nếu không đừng tìm ta cùng ngủ một phòng. Khách trương,